Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 367, sơ hiện. Tuy nhiên Hoàng Cân Giáo đối ngoại nói là đầu phục Tần Vương. Nhưng Tần Lâm Quân lại có một cỗ dự cảm. Một cỗ đáng sợ phỏng đoán. Hoàng Cân Giáo Trương Giác có phải hay không là Lý Chính phái đi Ương Châu? Nếu thật là dạng này, cái kia Lý Chính thật là đáng sợ. Nguyên bản không có bất kỳ thế lực nào ủng hộ Lý Chính, làm sao có thể đột nhiên có một vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả hiệu chung. Đến cùng Lý Chính ẩn giấu bao nhiêu hậu thủ. Những cái kia cường đại như thế võ tướng, đỉnh phong mưu sĩ đến cùng từ đâu tới? Triệu tiên sinh, ngươi nhiều chú ý Yến Châu Tần Vương tình huống. Tần Lâm Quân nghiêm túc đối Triệu Quát nói. Dù sao Triệu Quát đã từng cũng tại Yến Châu. Xử lý Tần Vương tình huống vẫn là có thể. Mà Tần Lâm Quân hiện tại chủ yếu nhiệm vụ thì là đối phó tiếp xuống thái tử. Đúng, thiếu chủ. Triệu Quát cung kính nói. Bây giờ thái tử bên kia tình huống như thế nào? Tần Lâm Quân bọn người vì Lý Chính diệt Ương Châu liên minh sau khi hết khiếp sợ. Lập tức chuyển hóa ứng đối ra sao thái tử tiến công tình huống. Ngọc Kinh Thành trong Hoàng Cung Tân Hoàng Lý Duyệt nhìn lấy đưa tới tấu chương. Ánh mắt lấp lóe, sắc mặt bình tĩnh, một cỗ hoàng đạo khí thế tràn ngập toàn bộ ngự thư phòng. Bây giờ hắn đã học sẽ như thế nào nhìn lấy bộ mặt biểu lộ. Dù sao trong triều đình bên ngoài không biết bao nhiêu người tại nhìn mình chằm chằm. Hữu hiệu chung mình người thời khắc nhắc nhở quá nghiêm khắc chính mình. Có định ý miệt thị mình người mỗi ngày phân tích khuôn mặt của chính mình động tác. Hiện tại Lý Duyệt cũng không nghĩ tới Lý Chính có thể nhanh như vậy đem Ương Châu cầm xuống. Thậm chí Lý Duyệt cảm thấy Lý Chính đã sớm chuẩn bị tốt. Liền đợi đến cơ hội này lý do này cầm xuống Ương Châu. Lý Duyệt trong mắt lóe lên một tia che lấp. Lập tức lại lóe qua vẻ hưng phấn. Dạng này cũng tốt. Lý Chính cường đại. Vừa tốt có thể ứng đối đều là chuyện kế tiếp. Bệ hạ, ngự sử đại phu viên đại nhân cầu kiến. Lý Duyệt thiếp thân tiểu thái giám tiến đến bẩm báo nói. Tiên hắn tiến đến. Lý Duyệt nghe được Viên Nghị Phong tên. Trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng. Lập tức ánh mắt chuyển hóa làm vẻ phẫn nộ. Làm Viên Nghị Phong tiến đến thứ nhất mắt nhìn lấy Lý Duyệt vẻ phẫn nộ. Nội tâm hiểu rõ. Quả nhiên. Bệ hạ. Tần Vương bây giờ đánh bại Ương Châu Liên Minh. Vi thần cho là chúng ta có thể thừa cơ hội này. Tần Vương còn chưa hoàn toàn trưởng khống Ương Châu. Thừa dịp bất ngờ, xuất kỳ bất ý tiến công Yến Châu. Nếu để Tần Vương hoàn toàn trưởng khống hai châu chi địa, lấy Tần Vương năng lực, đối với chúng ta là cái uy hiếp cực lớn. Viên Nghị Phong nhìn lấy Lý Duyệt trực tiếp mở miệng nói. Lý Duyệt vẻ phẫn nộ còn chưa tiêu tan. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Vương Lý Chính quả nhiên đang gạt trẫm. Hắn khẳng định là vẫn luôn trong bóng tối mưu đồ Ương Châu. Không phải vậy Ương Châu liên minh làm sao có thể nhanh như vậy bị Tần Vương Lý Chính giải quyết. Đáng hận, trẫm cho hắn cái này tốt như vậy lý do. Lý Duyệt tức giận vỗ bàn. Viên Nghị Phong nhìn lấy Tân Hoàng đối Lý Chính tức giận như thế. Nội tâm vui vẻ, tiếp tục khuyên giải nói. Bệ hạ, đã Tần Vương dám lừa gạt chúng ta. Hiện tại chính là chúng ta khởi binh tiến công Yến Châu thời điểm. Viên Nghị Phong nói đến Lý Chính lừa bọn họ thời điểm. Ngữ khí chân tâm thực ý. Viên Nghị Phong mấy người cũng không nghĩ tới Lý Chính vậy mà tại Ương Châu an bài hậu thủ. Rõ ràng, bọn họ cũng suy đoán Hoàng Cân Giáo rất có thể cũng là Lý Chính trong bóng tối phái đi. Ương Châu, nói cách khác vị kia đột nhiên xuất hiện tạo hóa cảnh trung kỳ Trương Giác rất có thể cũng là Lý Chính người, Tần Vương Lý Chính ẩn tàng đủ sâu. Bây giờ Lý Chính đã đánh bại Ương Châu Liên Minh. Ương Châu liền muốn trưởng khống sắp đến. Viên Nghị Phong bọn họ đã cảm nhận được Tần Vương cái kia thâm bất khả chắc thế lực cùng ra. Không ngừng nhân tài. Cái này đem đối kế hoạch tương lai sinh ra uy hiếp cực lớn. Bọn họ bị mật lệnh nhất định phải ngăn chặn Tần Vương phát triển. Ngay tại lúc này một vị hoàng thất âm dương cảnh lão tổ đột nhiên xuất hiện tại trong ngự thư phòng. Trầm giọng nói, bệ hạ, Tần Vương Lý Chính những cái kia cùng ra không ngừng nhân tài. Ta hoài nghi rất có thể là còn lại hoàng triều cố ý phái tới. Hoặc là Tần Vương đã cùng cái nào đó hoàng triều đã đạt thành hiệp nghị. Ta nguyện ý đi theo đại quân một cùng ra tay đem Tần Vương Lý Chính cầm xuống. Lý Duyệt nhìn lấy đột nhiên xông vào hoàng thất lão tổ. Nội tâm nhất thời giận dữ. Vị này hoàng thất âm dương cảnh lão tổ trước đó Lý Duyệt vẫn muốn lôi kéo hắn. Lại lôi kéo không được. Bây giờ nghe được hắn chủ động vì chính mình công Tần Vương. Càng là khinh thường cười cười. Nội tâm đã hiểu ý đồ của bọn hắn. Là muốn cho trẫm phân binh ra ngoài tiến công Tần Vương. Ngăn chặn Tần Vương phát triển. Không để kế hoạch của các ngươi phát sinh biến hóa à. Thuận tiện tiêu hao trẫm tân tân khổ khổ thu phục đại tướng cùng các đại quân đoàn à. Muốn cho các châu đều lâm vào chiến loạn đầm lầy bên trong. A, thái tử ngươi tính toán thật hay a? Chỉ thấy tân hoàng Lý Duyệt nhíu mày nói. Viên lão, lão tổ, trẫm cũng muốn lập tức cầm xuống Tần Vương. Nhưng là bây giờ Vũ Vương chưa diệt. Một khi triều đình chủ động trêu chọc Tần Vương. Tần Vương cùng Vũ Vương liên thủ. Đến lúc đó bị bọn họ chuyển bại thành thắng. Hai chúng ta mặt thụ địch thì nguy hiểm. Viên Nghị Phong nghe được Lý Duyệt. Lại khẽ mỉm cười nói. Bệ hạ yên tâm. Dực Châu vừa mới truyền đến tin tức. Vũ Hóa Điền bọn họ đã thuyết phục Dực Châu tam đại thế lực. Vũ Vương đã tiện tay có thể diệt. Chúng ta hoàn toàn có năng lực phái binh tấn công Tần Vương. Tốt. Lý Duyệt nghe được Viên Nghị Phong, nhất thời sắc mặt đại hỉ, nội tâm lại băng lãnh, bởi vì chính mình còn không có tiếp nhận Vũ Hóa Điền gửi thư. Thế mà Viên Nghị Phong lại biết trước Dực Châu tình huống. Đã Vũ Hóa Điền đã lấy được Dực Châu tam đại thế lực chống đỡ. Cái kia chẳng muốn ngự giá thân chinh, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Vũ Vương, thế mà lại chuyển tới diệt Tần Vương. Lý Duyệt ánh mắt lộ ra lửa nóng hưng phấn. Dường như diệt Vũ Vương cho hắn rất lớn cảm giác thỏa mãn. Bệ hạ không thể. Bệ hạ vạn thánh thân thể. Há có thể tiến về trên chiến trường. Viên Nghị Phong nghe được Lý Duyệt. Vội vàng chặn lại nói. Âm dương cảnh lão tổ cũng mở miệng nói. Bệ hạ, lão hủ cho rằng cũng không thể. Mà lại bệ hạ chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ Dực Châu tam đại thế lực tiêu hao Vũ Vương. Lại phân lộ tấn công Tần Vương. Hai bút cùng vẽ, cùng nhau thu phục Hoang, Cánh, Yến, Ương bốn châu. Không sai điện hạ, bây giờ Tần Vương thế lực chưa ổn cố. Đang toàn lực cầm xuống Ương châu. Đây chính là cơ hội trời cho a. Lý Duyệt nhìn lấy hai người khuyên can. Không khỏi cả giận nói. Toàn bộ trong hoàng cung cũng nghe được Lý Duyệt thanh âm. Làm sao bây giờ tướng sĩ vì trẫm xuất sinh nhập tử. Trẫm há có thể trong hoàng cung co đầu rút cổ. Trẫm muốn vì con dân của mình. Chính mình tướng sĩ tiến về Hoang Châu cổ vũ sĩ khí. Chẳng lẽ liền điểm ấy trẫm cũng không thể làm. Như thế nào đối đãi trẫm con dân. Trong hoàng cung tất cả mọi người nghe được Lý Duyệt như thế phấn chấn lòng người. Ào ào nhìn về phía ngự thư phòng phương hướng. Viên Nghị Phong hai người nghe được Lý Duyệt thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Lập tức tiêu tán. Hừ, vậy lão hủ tự mình đa tình. Âm dương cảnh lão tổ biết hiện tại đã bức bách không được tân hoàng Lý Duyệt. Lạnh hừ một tiếng sau thì biến mất. Viên Nghị Phong vẫn là lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bệ hạ, một khi Tần Vương trưởng khống Ương Châu. Ngồi hai châu chi địa Tần Vương, thế lực nhất định đạt được cực lớn tăng trưởng, đến lúc đó sợ là khó có thể giải quyết. Ha ha, Viên lão, Tần Vương tuy nhiên không ít nhân tài, nhưng là hắn liền một vị âm dương cảnh tôn đều không có. Thủ hạ mạnh nhất Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai người chiến lực tối cao cũng bất quá tạo hóa cảnh hậu kỳ. Huống chi bọn họ hiện tại vẫn là tạo hóa cảnh sơ kỳ mà thôi. Ngươi gấp làm gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.